đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diên nhìn Quyền Cảnh Ân uống hai ngụm trà chanh Yakult, trên môi dính chút vết sữa. Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm, nhưng lại che giấu cực kỳ khéo léo dù là alpha. Quyền Cảnh Ân lại có vẻ ngoài chẳng hề mang tính công kích. Đôi mắt hạnh nhân ngây thơ, trong trẻo, như thể chẳng điều gì trên đời có thể làm vấy bẩn anh. Khi cười lộ ra răng nanh nhỏ, vừa hồn nhiên, sạch sẽ, lại ấm áp. Lục Diên khẽ mở khóe môi, vị trà nhàn nhạt lan tỏa trên đầu lưỡi. Tín tức tố của Quyền Cảnh Ân là mùi trà trắng. Tay cậu dè dặt lần mò phía dưới, Lục Diên cố ý móc lấy ngón tay của Quyền Cảnh Ân, nhưng đúng lúc này, cửa lớp một bị ai đó đá mạnh một cái, trong lớp lập tức im phăng phắc, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Vừa nãy thằng nào dám đưa trà trái cây cho Omega của tôi? Lục Diên rút tay lại, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên u ám, thoáng qua chút khó chịu, nhưng ngay sau đó lại che giấu, như chưa từng xảy ra, cậu bình thản uống trà sữa. Giả vờ bị giật mình, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động. Quyền Cảnh Ân, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, giáo viên địa lý đã bước vào, thậm chí còn lườm tên nam sinh kia một cái. Tôi nhớ cậu hình như là lớp 4, giáo viên địa lý chưa nói hết, tên nam sinh kia như chuột thấy mèo, chạy biến mất dạng. Giáo viên địa lý là một cô giáo Omega trẻ tuổi, lườm mắt một cái, bước lên bục giảng chuẩn bị dậy. Lục Thiên Thu lúc này gõ cửa. Xin lỗi cô Ngô, làm phiền một chút, tôi vào thông báo một việc. Chiều nay giờ nghỉ lớn sẽ tổ chức lễ khai giảng. Trường cấp 3 Kinh Hoa mỗi tuần học 5 ngày, nghỉ 2 ngày, mỗi ngày có 2 giờ nghỉ lớn vào buổi sáng và buổi chiều, để học sinh duy trì thể lực. Nói xong thông báo, Lục Thiên Thu rời đi. Nghe tin này, học sinh trong lớp chẳng vui vẻ gì. Tôi không muốn bị phơi nắng, sáng nay tôi lười, không bôi kem chống nắng. Vậy mà lại có lễ khai giảng. Bọn Omega chúng tôi thật sự rất sợ nắng mà, hu hu hu. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân chẳng bận tâm mấy chuyện này, một người chăm chỉ học, một người chăm chỉ ngủ. Quyền Cảnh Ân ngủ thẳng tới trưa, cũng không còn gặp lại tên alpha lớp 4 hung hăng trẻ con kia, thở phào một hơi, định rủ Lục Diên đi ăn. Kết quả vừa nhìn, cả người cứng đờ, bọn họ 4 người, thêm một Omega thân thiết với Lục Diên. Chuyện này thì thôi, vì dù sao họ đều là lớp 1, nhưng Đồng Sướng Nhiên lớp 2 từ đâu chui ra. Đồng Sướng Nhiên, tôi đọc được sự không chào đón trong mắt cậu. Quyền Cảnh Ân, nói nhảm, cậu đừng bảo tôi, ở lớp 2 cả năm rồi, mà cậu vẫn chưa hòa nhập được với bất kỳ nhóm bạn nào. Quyền Cảnh Ân cạn lời, Đồng Sướng Nhiên ngẩng đầu tự hào. Thật trùng hợp, cậu phải biết một thiên tài chỉ biết nghiên cứu y thuật mà chẳng hiểu gì về giao tiếp, thì chẳng thể hòa nhập với bất kỳ vòng tròn nào. Vậy mấy đứa ngốc như cậu chẳng phải nên cô đơn tự tại sao? Lúc này, Đồng Sướng Nhiên trong mắt Quyền Cảnh Ân chính là một bóng đèn 20.000 watt. Anh không kìm được dùng lời lẽ công kích. Đồng Sướng Nhiên, các cậu chẳng hiểu gì về thiên tài. Đình tự kịp thời xen vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Hai ngày trước chẳng phải Nguyên Nguyên tỉnh rồi sao? Nghe nói Lục Thiên Thu đã ký giấy. Cô bé nhảy thẳng từ cấp 2 lên lớp 11 lớp 2. Từ giờ không còn đơn độc, mắt Đồng Sướng Nhiên lập tức sáng lên. Đình tự thong thả bổ sung, nhưng tôi nhớ lớp 2 cũng có một nhóm nhỏ là đàn em của Nguyên Nguyên, nên vừa vào lớp, cô bé đã có nhóm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Sướng Nhiên, Quyền Cảnh Ân, em, Đình tự, ha ha ha, Lục Diên cũng không kìm được cười theo. Đồng Sướng Nhiên. Đám chó này không thân thiện với thiên tài, ăn trưa xong món lẩu cay, quay về, vừa hay thấy tên nam sinh lớp 4 đè cô gái đưa trà sữa lên tường. Quyền Cảnh Ân không nhịn được hỏi nhỏ, hai đứa đó rốt cuộc là thế nào? Cô gái tên Giang Giao là Omega, còn tên con trai là Từ Chiết, Alpha, hai người họ từng yêu nhau hồi lớp 10, không biết sao lại chia tay. Đình tự giải thích là người lớp 2 chính gốc, Đồng Sướng Nhiên ngơ ngác, chẳng biết gì. Lục Diên liếc nhìn hai người bên kia, giây tiếp theo tay cậu bị Quyền Cảnh Ân nắm lấy. Quyền Cảnh Ân khẽ hỏi, sao thế? Lục Diên chậm rãi lắc đầu, có phải Quyền Cảnh Ân dùng tín tức tố dụ dỗ cậu không? Từ Chiết đột nhiên cao giọng, Quyền Cảnh Ân, ai là đồ đều, bố đây vô tội biết không? Từ Chiết, cậu đừng nói bậy, tôi với Quyền Cảnh Ân chẳng có quan hệ gì, chúng ta đã chia tay rồi, Giang Giao Hận không thể bịt miệng Từ Chiết. Từ Chiết nghe đến đây không vui. Tôi đồng ý chia tay rồi à? Khi Omega và Alpha xúc động, tín tức tố sẽ vô thức tiết ra. Ba Omega xung quanh ít nhiều bị tín tức tố của Từ Chiết ảnh hưởng. Quyền Cảnh Ân theo bản năng ôm Lục Diên vào lòng bảo vệ. Đình Tự nhìn gương mặt trắng bệch của Omega mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đồng Sướng Nhiên nhận được ánh mắt từ Quyền Cảnh Ân và Đình Tự, mặt lạnh lùng bước ra. Cãi nhau cái gì? Trừ hành lang vắng vẻ, lúc này học sinh hoặc ở trong lớp ngủ, học, hoặc ra sân bóng, trước chuông báo thường chẳng thấy ai. Từ Chiết và Giang Giao rõ ràng giật mình. Đồng Sướng Nhiên và Lục Thiên Thu quan hệ khá tốt. Từ Chiết chợt một tiếng trước khi quay đi hung hăng lườm Đồng Sướng Nhiên một cái. Quyền Cảnh Ân, một alpha yếu mà không biết kẹp đuôi làm người, lại dám động vào Omega của tôi, cứ chờ xem. Từ Chiết nghiến răng thầm thì cảm. Giang Giao định cảm ơn Đồng Sướng Nhiên, Đồng Sướng Nhiên chẳng thèm nhìn Giang Giao, đi thẳng về lớp. Thao tác này khiến Quyền Cảnh Ân và mọi người ngây ra. Trời ơi, khó trách thiên tài đến giờ vẫn chưa có Omega. Quyền Cảnh Ân trợn mắt, Đồng Sướng Nhiên chơi kiểu này làm bố ngẩn tò te. Đình Tự, có lẽ thiên tài muốn độc thân. Lục Diên khẽ cười hai tiếng, bỏ qua hành vi thẳng nam của Đồng Sướng Nhiên. Đi thôi, về lớp. Bình thường trường yêu cầu mặc đồng phục, huống chi chiều nay là lễ khai giảng. Đồng phục Kinh Hoa từng được bình chọn không chính thức là một trong những bộ đồng phục đẹp nhất. Con gái là váy liền trắng dài đến đầu gối phong cách học viện, thắt lưng đỏ rỗng ở giữa, viền váy thêu hoa văn đỏ rỗng, cổ đứng có cà vạt dài màu be, bên ngoài là áo khoác blazer đỏ. Con trai là áo sơ mi trắng phối quần trắng, thêm áo blazer đỏ, cà vạt cũng màu đỏ. Khi chạy bộ hay học thể dục sẽ có phòng thay đồ riêng để đổi đồ thể thao. Áo sơ mi và váy có cả dài tay và ngắn tay, mùa đông sẽ phát áo lông vũ. Con gái có quần tất lót lông màu da đi kèm. Lễ khai giảng nhàm chán và chẳng thể tránh. Sau khi xuống sân khấu, Lục Thiên Thu cũng cạn lời lườm một cái. Quyền Cảnh Ân trong lòng lập tức cân bằng. Tối nay mọi người phải học tự học, thường không được xin nghỉ. Nhưng tối nay lại không thấy bóng dáng Lục Diên. Sau khi ăn tối xong, Lục Diên nói có việc rồi rời đi, đến giờ vẫn chưa về. Quyền Cảnh Ân không khỏi thấy lạ. Thế là nói với Lục Thiên Thu một tiếng rồi ra ngoài tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cấp 3 Kinh Hoa dù sao cũng là trường tư hàng đầu cả nước, lại thuộc nhà họ Lục, tài chính dồi dào. Môi trường trường đẹp như tranh, nói là học viện Hoàng gia Anh cũng không quá. Giữa vườn hoa là hồ phun nước lớn, xung quanh là đủ loại hoa. Quyền Cảnh Ân tìm một vòng không thấy người, không khỏi gọi điện cho Đình Tự. Đình Tự không nể nang cúp máy. Còn nhắn tin, muốn tìm thì tự tìm, đến chỗ tôi hỏi gì? Quyền Cảnh Ân, bực rồi. Quyền Cảnh Ân biết Đình Tự đưa anh vào ký ức Lục Diên đã là vi phạm, nếu còn giúp anh tìm Lục Diên, chắc Đình Tự sẽ bị sét đánh. Hồi 19 tuổi, anh hai của Giản Nguyên Địch qua đời, kết quả Đình Tự miệng độc nói một câu. Chết cái gì? Kết quả cậu ta bị sét đuổi 10 phút, cuối cùng bị đánh trúng, sét mới dừng. Ngay trước khi anh vào ký ức của Diên Diên, anh hai của cô bé vừa gửi tin. Hồi đó để làm nội gián cho một tổ chức nên phải giả chết. Quyền Cảnh Ân chẳng còn cách nào, vừa gọi điện cho Lục Diên vừa tìm khắp nơi trong trường. Không hiểu sao, lòng anh càng lúc càng hoảng, như thể sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Lần trước hoảng loạn là 2 năm trước, khi Lục Diên suýt bị một alpha đè trong rừng cây đánh dấu. Lúc này Quyền Cảnh Ân đang ở góc tây nam rừng tre. Chợt ngửi thấy một mùi tín tức tố quen thuộc. Anh nhớ lại, nhận ra là của Từ Chiết. Quyền Cảnh Ân tưởng Từ Chiết định làm gì Lục Diên, hít sâu một hơi lao vào rừng tre. Kết quả thấy Từ Chiết đang đè Giang Giao lên cây. Cô gái nhỏ nhắn, đã bị tín tức tố của Từ Chiết dọa đến run rẩy, cầu xin. Xin anh. Quyền Cảnh Ân bất chấp luật mạnh được yếu thua giữa các alpha, cố nén khó chịu xông tới, túm cổ áo Từ Chiết. Một cú vật qua vai ném người ra ngoài. Từ Chiết chửi một tiếng, lao vào đánh nhau với Quyền Cảnh Ân. Nhưng ngoài việc dùng tín tức tố áp chế, Từ Chiết hoàn toàn không phải đối thủ của Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân tránh được một cú đấm, không nhịn được mỉa mai. Alpha yếu cái gì, bố cậu vẫn là bố cậu. Trong lúc Từ Chiết tức tối, Quyền Cảnh Ân đấm một cú vào bụng cậu ta. Từ Chiết đau đớn rên một tiếng, cong người, ngã xuống đất co rúm, không đứng dậy nổi. Quyền Cảnh Ân cởi áo khoác đồng phục, khoác lên người Giang Dao, đỡ cô đứng dậy, nhẹ giọng an ủi. Không sao rồi, Giang Dao xúc động sụp đổ, ôm chặt Quyền Cảnh Ân, khóc nức nở như vừa thoát nạn. Giờ đẩy cũng không được, ôm cũng không xong, tay Quyền Cảnh Ân lơ lửng giữa không trung, cuối cùng bất lực để mặc cô. Đồng hồ bỗng vang một tiếng, giọng Đình Tự vang lên. Lục Diên đã về rồi, cậu tìm người tới tận sao Hỏa à? Quyền Cảnh Ân, Giang Dao không bị ảnh hưởng bởi giọng Đình Tự từ đồng hồ, vẫn khóc. Quyền Cảnh Ân bất lực, cái gì, cậu qua đây đi, bên tôi có chút chuyện. Đồng hồ có chức năng liên lạc, Đình Tự nghe thấy tiếng khóc của Giang Dao, ừ một tiếng rồi cúp. Đình Tự đến một mình, vì Đình Tự có góc nhìn toàn năng, mọi chuyện trên đời cậu ta đều biết, nên chẳng cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí trước khi chuyện xảy ra Đình Tự đã biết, nhưng không thể nói, nếu không sẽ lại bị xét đuổi. Từ tòa nhà học đến rừng tre mất khoảng 15 phút. Khi Đình Tự đến, Giang Dao đã bình tĩnh lại phần nào. Cô khó xử nhìn Từ Chết đang bất tỉnh, rồi khẽ cảm ơn Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân tùy ý vẫy tay, Giang Dao giọng nghẹn ngào nói với Quyền Cảnh Ân và Đình Tự. Tôi có thể xin hai người đừng nói chuyện này ra không? Tôi sợ bố mẹ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Cảnh Ân và Đình Tự vốn không định nói, nghe vậy càng sảng khoái gật đầu. Cảm ơn, Đình Tự đưa Từ Chiết đến phòng y tế, ở lại suốt quá trình bôi thuốc. Có tiền có cái lợi của tiền, phòng y tế Kinh Hoa mở 24/7, luôn có người. Quyền Cảnh Ân đưa Giang Dao về lớp 2, rồi mới về lớp mình. Để đề phòng, anh vẫn kể chuyện này cho Lục Thiên Thu, để anh ấy nắm tình hình, tránh bất ngờ bị đánh úp. Gặp lại Lục Diên, Quyền Cảnh Ân thấy sắc mặt cậu không ổn lắm. Quyền Cảnh Ân theo bản năng khẽ hỏi, sao thế? Lục Diên nhẹ lắc đầu, nhưng mắt đã đỏ hoe. Cách chương.